Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Ai là Quái Vật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết hành trình của bọn người Vương Bảo Nhạc khi mà đến cái thành thị trung ương của liên bang thì đã đi qua bổn địa Koron, và bọn họ đã bị chặn lại ở đây bởi vì một cái con quái vật ở dạng thực vật, tức là dạng cây cối đấy. Nó bắt các cái sinh linh khác để có thể là điều khiển, cũng như là chắc là hút năng lượng hay sức mạnh gì đó. Tại vì sự ảnh hưởng của các cái linh thí ở bên ngoài cho nên là cả động vật và thực vật đều bị biến thành quái vật. Nhưng lần này thì nhóm Vương Bảo Nhạc đã động phải một cái con quái vật ở dạng thực vật rất là ghê gớm, vì nó có thể nâng cao sức mạnh của những cái tu sĩ mà nó đã hấp thu để biến bọn họ thành chân tức cảnh truy sát nhóm người Vương Bảo Nhạc. Chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Vương Bảo Nhạc rốt cuộc có trốn thoát hay không, còn Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng nữa. Thứ đầu tiên bị Vương Bảo Nhạc lấy ra chính là cây phất trần kỳ lạ nọ. Cây phất trần này vừa ra thì khí thế cực kỳ bất phàm, trực tiếp phóng tới trước mặt một con rối tu sĩ. Mớ lông của nó nháy mắt đã dựng thẳng đứng, vô cùng cứng rắn mà đâm tới. Tiếng nổ mạnh vang lên, con rối tu sĩ này đã dùng pháp thuật đá cây, nhưng vô ích. Cây phất trần này trực tiếp bỏ qua mọi thứ, đâm xuyên qua ngực của nó, rồi cắm thẳng lên thân cây. Lông phất trần lại chia ra, kéo dài, phóng tới chỗ những con rối tu sĩ khác. Chỉ trong nháy mắt là có thêm mười mấy con rối tu sĩ bị nó đâm xuyên qua, đóng đinh cơ thể. Vương Bảo Nhạc thấy hữu hiệu, mừng rỡ vô cùng, nhưng chưa được bao lâu hắn lập tức nổi máu. Thực sự là cây phất trần khi nãy còn vô cùng hung mãnh, nào ngờ chưa tới ba giây đã mềm oặt cả ra, ngay cả chiến lực cũng giảm xuống rất nhiều, khiến cho đám con rối tu sĩ vừa bị đóng đinh khi nãy đều thoát ra được. Nhưng không phải con nào cũng thoát được, trong đó có vài con rối nữ tu, dù có dãy mạnh cỡ nào thì cũng vô dụng. Mớ lông phất trần cắm xuyên qua người chúng chẳng những không mềm xuống, mà còn càng ngày càng cứng. Mẹ cái đồ dâm dê! Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới đây thì mớ lông rũ xuống từ người của đám tu sĩ nam lại tản ra, lao thẳng tới chỗ đám con rối tu sĩ nữ ở chung quanh. Chỉ trong nháy mắt đã ghim hơn 30 nữ tu lại. Dường như nó vẫn còn muốn phân ra thêm chút nữa, nhưng mà lực bất tòng tâm. Trong thế cảnh này, dù Vương Bảo Nhạc đang trong lúc nguy cấp nhưng cũng không khỏi khinh bỉ nó một phen. Dù vậy thì nó cũng đã giúp ích rất nhiều cho hắn. Lúc này đám con rối tu sĩ ào ào ập tới ra tay với Vương Bảo Nhạc. Thân thể của hắn liền nhoáng lên một cái, triển khai pháp thuật đối kháng với đám con rối tu sĩ này, vừa đánh vừa lui lại. Tiếng nổ vang rền, thiểm hồ, viêm bạo và vân vụ chỉ của Vương Bảo Nhạc đều được triển khai ra, lại có tốc độ cực cao phối hợp cùng, khiến cho trong lúc nhất thời đám con rối tu sĩ không thể làm gì được Vương Bảo Nhạc. Thực sự là Vương Bảo Nhạc da dày thịt béo, chưa kể là pháp thuật đa dạng. Quan trọng nhất là pháp bảo của hắn cứ như không bao giờ hết vậy, ném ra không ngớt. Trong số đó có một cây dù, thoạt nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng sau khi bay ra chẳng những tốc độ cực nhanh mà còn chuyên chơi chiêu hiểm hóc, gặp người là đâm. Thế thì cũng thôi, còn có một thanh phi kiếm, vừa bay ra chẳng khác nào phát điên, thấy ai cũng chém. Nếu không phải Vương Bảo Nhạc tránh nhanh thì có lẽ nó đã lụi cho một nhát rồi. Còn cây phất trần thì vì đám con rối nữ tu liên cục giãy giụa nên đều thoát ra, nó cũng bay nhanh về phía bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Sau khi bị Vương Bảo Nhạc túm lấy thì lại quét ngang một vòng. Đối với đám nam tu thì nó chẳng có uy lực gì đáng kể, lông mềm, chỉ quét ngang qua người họ một cái. Nhưng khi đối mặt với nữ tu thì tất cả lông đều cứng lên, sức bật cũng vượt xa pháp bảo tầm thường. Uy lực đánh lên người bọn họ, đến Vương Bảo Nhạc nhìn thấy cũng phải sợ. Mà số này cũng chưa phải thứ khiến Vương Bảo Nhạc thấy lạ nhất. Thứ mà khiến hắn bất ngờ nhất lại là một cái đại ấn. Năm đó hắn dùng binh xa cải tạo đại ấn này xong, thoạt nhìn có vẻ lợi hại lắm. Nhưng mà lúc ném ra thì nó như một cái lò xo vậy, bị người ta đánh một cái là bay đi ngay. Lúc này đại ấn được ném ra, dù vẫn là cái kiểu bị đánh bay, là tự động bay đi, biến đâu mất tiêu. Nhưng khi Vương Bảo Nhạc và mấy con rối tu sĩ kia giao thủ, tung một quyền, đánh lùi thân thể của một tên, thì đại ấn này đột nhiên giáng thẳng xuống từ trên cao, đè thân thể quán dẹp lép, sau đó lại bay lên. Lần lượt vài lần đều là như thế, dường như là nó có ý thức riêng. Mỗi lần phát hiện có kẻ sắp bị Vương Bảo Nhạc đánh bại, thì nó lại nhảy tới giành, đè cho bẹp ruột. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, lại còn có cả chức năng lựa chọn mục tiêu hay sao? Chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc phải há hốc mồm, trong lòng vừa cười khổ lại vừa thầm than, đối thủ của mình đều là con rối tu sĩ bị đồng hóa. Nếu như họ có thần trí, thì đám pháp bảo này nhất định có thể tạo thành uy hiếp tinh thần cực lớn đối với họ. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc lợi dụng ưu thế pháp binh của mình vừa đánh vừa lui vào trong rừng, dần sắp thoát khỏi vòng vây, thì mặt đất đột nhiên phát ra tiếng nổ kinh thiên. Tiếng nổ vang ra từ dưới mặt đất, toàn bộ đại địa rung chuyển, bầu trời cũng trao nghiêng, mây đen tràn ngập, dường như đang thu nhỏ lại. Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc biến sắc, mặt đất dưới chân hắn sụp xuống, nháy mắt có một bàn tay khổng lồ bằng cây vươn ra từ bên trong. Vương Bảo Nhạc kinh hô vội vàng nhảy lên, trong lòng dâng lên một cảm giác nguy cơ cực lớn. Mặc dù bàn tay này vẫn nhỏ hơn cái bàn tay khổng lồ đã bóp nát khí cầu, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì nó vẫn rất lớn, nó phải cao chừng 10 trượng, tức là hơn 30 mét. Lúc này nó đột nhiên chui ra khỏi mặt đất chộp nhanh về phía hắn, đồng thời trong lòng bàn tay còn có một cỗ uy áp chấn nhiếp cả tâm thần. Uy áp này giống như một cơn lốc vô hình đánh thẳng vào đầu Vương Bảo Nhạc, phát ra tiếng nổ kinh thiên và tạo thành làn sóng cực mạnh, khiến cho đầu óc của Vương Bảo Nhạc vù vù, hắn hét thảm một tiếng. Cứ như trong nháy mắt ngắn ngủi kia, thân thể quán đã trải nghiệm qua âm lượng không sao chịu nổi, khiến cho ốc tai như muốn vỡ tung, mang nhĩ sắp bị xé rách đến nơi, thất khiếu đổ máu, ý thức cũng bị cưỡng chế đàn áp, hôn mê ngay lập tức. Thân thể vừa nhảy lên giữa không trung chẳng hề bị bóp nát, bàn tay kia lập tức vươn ra, chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi đã tạo thành một cái kén to, nối liền với bàn tay, sau khi bị tóm lấy thì nó liền độn thổ mà đi. Đám con rối tu sĩ ở chung quanh thì vẫn đứng im tại chỗ, đơ mặt nhìn cảnh tượng này phát sinh. Mãi cho đến khi cái kén bị lôi đi, chúng mới nghiêng đầu như đang nghe mệnh lệnh, thân thể nhanh chóng chuyển động đi về phía bổn địa, Koron. Mãi cho đến khi chúng đi xa, nơi này mới trở nên yên tĩnh trở lại. Bàn tay chống trời ở phía xa cũng dần thụt xuống chui vào lòng đất. Nó vừa biến mất thì mây đen chung quanh dần mờ đi, chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi đã hoàn toàn tan biến. Phong ấn đã không còn tồn tại ở phạm vi lớn nữa. Ánh mặt trời bên ngoài chiếu thẳng vào, hết thảy nhìn có vẻ vô cùng bình thường. Duy chỉ có ở phía sâu trong bổn địa Koron vẫn còn một phần khói đen tồn tại trong phạm vi nhỏ, tựa như nơi đây chính là trung tâm, bất cứ lúc nào cũng có phong ấn tồn tại. Ở bên trong tầng phong ấn này có một cái cây chỉ nhỏ chừng cỡ cánh tay, bị hơn trăm gốc đại thụ khổng lồ bao bọc chung quanh. Cái cây nhỏ này thoạt nhìn như nửa sống nửa chết, vô cùng thê thảm, trên lá thì đầy vết rách, không có một cái lá xanh tươi tốt nào, tựa như là sinh cơ sắp tàn lụi. Nhưng nếu như các đại năng có mặt ở đây, nhìn xuyên qua lòng đất có thể nhìn thấy, rễ chính của nó vô cùng khổng lồ, chiếm cứ phạm vi hơn ngàn trượng, tựa như một cái mê cung trong lòng đất vậy. Rễ cây ngàn trượng kia lan ra hàng trăm hàng ngàn nhánh phụ, nhìn theo có thể thấy rõ chúng đã chui ra khỏi mặt đất, mọc thành vô số những đại thụ che trời. Thậm chí nếu như nhìn khắp, thì có thể thấy tất cả cây cối ở khu vực chính giữa của bồn địa Koron này đều là do rễ của nó mọc thành. Loài đại thụ kinh người như thế này đến nay liên bang chưa hề có thông tin lưu trữ. Mà lúc này, bên trong mê cung do nhánh cây của nó tạo thành ở dưới lòng đất, trong một cái lỗ hổng do rễ cây khổng lồ tạo thành, mọc ra hơn trăm cái kén như những quả trái cây. Những cái kén này đều to chừng vài trượng, cả đám mọc ngay trên thân cây, vô cùng dày đặc. Thậm chí có thể nhìn thấy ba quả đang cục cựa, còn những cái khác thì đều im lìm. Bên trong ba quả đang cục cựa này đúng là ba người Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm. Ba người bọn họ đều duy trì tư thế bị bắt, nằm ở trong đó, thậm chí cả là đồ trữ vật cũng không hề bị lấy đi, giống như chỉ mất đi ý thức, hai mắt nhắm chặt không động đậy. Xung quanh họ thì chứa đầy chất nhầy, vừa bị ngâm trong đó, lại có linh khí vô cùng nồng đậm, truyền vào chỗ bọn họ từ gốc đại thụ này, liên miên không dứt, dường như nó đang cố gắng dùng cách này để đồng hóa thân thể họ. Lại có một nhánh cây sắc nhọn như gai, mọc ra từ bên trong trái cây này, cắm vào đầu bọn họ, kết nối lại với nhau. Giống như có một tồn tại kỳ lạ nào đó muốn đồng hóa thân thể, xóa đi ký ức của họ. Thời gian dần trôi, không biết trải qua bao lâu, trong lúc ba người liên tục bị đồng hóa, Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng từ đầu tới cuối đều như đang ngủ say, không hề có phản ứng gì. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc thì lại run nhẹ vài cái, mặc dù thân thể không hề tỉnh lại, nhưng dường như lại có thứ kỳ lạ nào đó đang thức tỉnh trong cơ thể hắn, dần thèm khát cái mớ linh lực đang tràn vào kia. Mà gốc đại thụ thì vẫn không hề hay biết rằng nó đang cố gắng để đồng hóa một thứ không phải là tu sĩ mà là một con quái vật. Thứ đầu tiên ngấp nghé mớ linh khí ùa vào cơ thể Vương Bảo Nhạc chính là phệ chủng nằm ở đan điền. Hình như phệ chủng này đã chú ý tới đám linh khí ào ạt đổ vào kia từ lâu, mãi cho đến khi đối phương đã vào hẳn rồi thì nó mới không kiềm nổi nữa mà tham lam chuyển động. Nhưng hình như cũng không dám chuyển động quá nhanh, sợ là mình chủ động quá lại dọa cho đám linh khí kia chạy mất. Nếu như chỉ là phệ chủng tham lam và chuyển động thì cũng thôi, nhưng ngay khi phệ chủng chuyển động thì đám vật chất thần bí vốn đã dung nhập vào máu thịt của hắn, bình thường không hề lộ diện kia, cũng dần xuất hiện ở khắp cơ thể hắn. Cuối cùng chúng ngưng tụ lại với nhau, hóa thành một đạo thiểm điện màu đen, chậm rãi chạy dọc theo cơ thể hắn. Nếu như nó có mắt, thì lúc này nhất định sẽ là ánh mắt đầy hứng thú và tò mò, nhìn về phía gốc đại thụ vẫn hồn nhiên, chưa phát hiện ra điều gì. Cùng lúc đó thì bên dưới mí mắt đóng chặt của Vương Bảo Nhạc, trong đôi con ngươi đã mất đi ý thức có ánh sáng tím hiện lên. Dường như đám linh khí đang tràn vào người Vương Bảo Nhạc quá ngon lành, nó cũng kìm lòng không được mà muốn lan ra. Nhưng nó lại sợ phệ chủng và tia chớp đen, cho nên là nó đành phải ngần ngừ một lúc, ngay cả việc lan ra cũng chậm chạp vô cùng, giống như đang muốn dò xét thử xem sao. Hình như phệ chủng và tia chớp đen đều ngó lơ ánh sáng tím, như thể toàn bộ sự chú ý của chúng nó đều đặt ở ý thức, và linh khí của gốc đại thụ vẫn còn ngu ngơ chưa biết gì này. Vậy nên, sau khi thử một lúc, ánh sáng tím lan rộng ra, nhưng nó cũng giống như phệ chủng và tia chớp đen, lựa chọn ẩn nhẫn, quan sát ý thức và linh khí của gốc đại thụ kia. Ý thức của gốc đại thụ kia căn bản không hề biết rằng lúc này trong cơ thể Vương Bảo Nhạc đang tồn tại ba thế lực. Nó vẫn cứ chút linh khí ào ạt vào để muốn đồng hóa cơ thể Vương Bảo Nhạc, cố gắng xóa bỏ đi ý thức của hắn. Nếu như lúc này mà Vương Bảo Nhạc tỉnh dậy, hắn nhất định sẽ phát điên vì cái thứ tự nhiên chui vào người mình mà không thèm trả tiền thuê kia. Cứ thế, trong lúc ba thế lực ngấp nghé, mãi cho đến khi ý thức và linh khí của gốc đại thụ hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể Vương Bảo Nhạc, mắt thấy linh khí trong cơ thể hắn đã tràn đầy, xuất hiện dấu hiệu sắp bị đồng hóa. Ngay khi ý thức sắp sửa bị xóa bỏ, thì ánh sáng màu tím là thứ đầu nhiên không chờ được, nó lao thẳng ra. Nó lao ra khiến trong người Vương Bảo Nhạc nhấc lên một vùng tử hải, khí thế ngập trời, lập tức tới gần ý thức của gốc đại thụ. Hình như là nó có cách làm tê liệt ý thức của gốc đại thụ này, khiến cho đối phương không phát hiện ra. Thế là vùng tử hải này điên cuồng thôn phệ linh khí, vừa nuốt một phát thì đã rút đi 10%. Hình như nó vẫn còn muốn tiếp tục, nhưng khi tia chớp đen tới gần, thì nó lại nhanh chóng rút lui, không dám hó hé. Tia chớp màu đen lướt nhanh tới, ngay khi tiếp cận thì khẽ hấp một cái, chỉ trong nháy mắt đã hút đi 50%, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà tiêu tán. Tử hải mãnh liệt thôn phệ, tia chớp đen thì bá đạo, cuồng hấp, chỉ xảy ra trong nháy mắt, ý thức của gốc đại thụ vẫn bị tử hải làm tê liệt, hoàn toàn không ai biết gì về việc linh khí của mình bị hút đi. Lúc này, theo phần lớn lượng linh khí ùa vào người Vương Bảo Nhạc bị hút đi, vệ chủng của Vương Bảo Nhạc rốt cuộc chuyển động, chỉ trong nháy mắt nó điên cuồng vận chuyển, một cỗ lực lượng kinh thiên động địa bộc phát ra, tràn ra ngoài cơ thể Vương Bảo Nhạc, chẳng những hút sạch đám linh khí còn thừa, mà nó giống như một lỗ đen khổng lồ, điên cuồng thôn phệ cả chất nhầy và gốc đại thụ kia ở bên ngoài. Tiếng ù ù vang lên, trái cây của chỗ Vương Bảo Nhạc bắt đầu khô quắt lại bằng tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy. Tất cả chất nhầy ở bên trong như bị bốc hơi, biến thành chất dinh dưỡng, bị Vương Bảo Nhạc hấp thu vào. Theo quá trình hấp thu, cho dù phần lớn linh khí bị hiệu vệ chủng hút đi, nhưng trong quá trình này thân thể Vương Bảo Nhạc cũng được cường hóa, huyết nhục thay đổi, xương cốt thì mạnh mẽ hơn, sức lực của thân thể tăng lên vô cùng kinh người. Cùng lúc đó trong đầu của hắn cũng có lực hút bộc phát, giống như có một cây gai nhọn đâm thẳng vào mi tâm, khiến thân thể hắn run mạnh một cái mở to hai mắt. Vừa mở mắt ra, Vương Bảo Nhạc thoáng ngẩn người một lúc, sau đó thì ký ức ùa về. Hắn nhớ lúc mình đang phản kháng thì bị một bàn tay cây khổng lồ bắt lấy, tiếp theo thì hôn mê, mất đi ý thức. Ta đang ở nơi nào đây? Trái tim của Vương Bảo Nhạc đập nhanh, hắn lập tức nhận ra linh khí chung quanh và chất nhầy bốn phía đang nhanh chóng rút đi, tất cả khiến cho hắn thoáng ngơ ngác một chút. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã nhận ra phệ chủng trong cơ thể đang điên cuồng thôn phệ. Gì thế này? Vương Bảo Nhạc vô cùng kinh ngạc. Nhánh cây cắm vào trán hắn lúc này đã héo rũ và gãy vụn. Nhìn nhánh cây rơi lả tả từ trên đầu mình, vẻ mặt Vương Bảo Nhạc rất cổ quái. Hắn nhận ra dường như trong cơ thể mình căng tràn sức mạnh, thậm chí tu vi được đề cao rất nhiều. Lúc này hắn gãi đầu cảm thấy mọi chuyện đúng là khó mà tin nổi. Chẳng lẽ gốc đại thụ này định đồng hóa ta nhưng lại bị phệ chủng của ta nuốt ngược lại sao? Nghĩ tới đây Vương Bảo Nhạc lập tức cảnh giác, nhưng đợi cả buổi trời đến khi chất nhầy đã cạn sạch, linh khí cũng không còn, thậm chí xung quanh khô nứt héo đi mà không hề có thân ảnh nào xuất hiện cả. Tựa như gốc đại thụ hoàn toàn không phát hiện ra biến cố ở đây. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc vô cùng khiếp sợ, đồng thời hai mắt dần tỏa sáng. Chẳng lẽ chính bản thân gốc đại thụ này đang có vấn đề gì sao? Vương Bảo Nhạc nghi hoặc dùng sức đánh mạnh vào cái vách quả héo úa, rắc một tiếng, lủng ra một lỗ hổng. Hắn không lập tức ra ngay mà thôi động đám muỗi trong vỏ kiếm khiến chúng bay ra ngoài xem xét. Vừa xem xét xong thì Vương Bảo Nhạc run lên một cái. Thông qua tầm mắt của đám muỗi, hắn nhìn thấy bên ngoài rõ ràng là một hốc cây khổng lồ, chung quanh trào vô số quả to, mà chỗ hắn ở đúng là bên trong một trong số những quả đó. Quả nhiên, gốc đại thụ này muốn đồng hóa ta. Tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, lập tức hắn xé tạc thân quả, sau đó chui ra. Hắn nhìn quanh một phen, dù trước đó đã dùng tầm mắt của đám muỗi để nhìn, nhưng lúc này nhìn qua vẫn cảm thấy vô cùng giật mình. Chắc là Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng đều ở chỗ này. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, lập tức chạy đi tìm. Hắn nhanh chóng tìm thấy Triệu Nhã Mộng. Kết quả cây chỗ Triệu Nhã Mộng đã xuất hiện màu xanh, thậm chí có cả vân gỗ thoáng hiện ở mặt ngoài. Vương Bảo Nhạc lập tức sốt ruột, không kịp đi tìm Trác Nhất Phàm nữa. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tu vi nhanh chóng vận chuyển, sức mạnh bộc phát ở hai tay, muốn xé rách quả cây kia. Nhưng rõ ràng là bên trong nó có linh khí vô cùng nồng đậm, khiến cho lớp vỏ cực kỳ cứng rắn. Trước khi linh khí khô cạn thì khó mà xé mở. Vương Bảo Nhạc thấy thế cắn răng một cái. Còn mẹ nó, ông đây liều mạng, không phải chỉ là hấp thu thôi sao? Ông đây có phạ chủng, sợ chúng mày chắc. Vương Bảo Nhạc nghĩ thế thì vươn tay ôm lấy quả cây, phệ chủng trong cơ thể âm mầm bộc phát. Một cỗ lực hút cực mạnh từ người Vương Bảo Nhạc tràn ra, ao ao đổ vào trong quả cây. Thấy phệ chủng hữu ích như thế, theo đại lượng linh khí bị hút vào, tu vi trong cơ thể cũng tăng lên. Vương Bảo Nhạc lập tức càng kích động không thôi. Chẳng qua là dù kích động nhưng hắn vẫn có phần lo sợ. Sợ hai cái cảm xúc hợp lại sẽ biến thành cảm giác kích thích khó mà nói rõ, khiến cho tinh thần Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, đang định tăng mạnh. Nhưng đúng lúc này Tử Hải ẩn nấp trong mắt hắn cũng không nhịn được, nó lại xuất hiện để thôn phệ linh khí của gốc đại thụ. Cái gì thế này? Sự xuất hiện của Tử Hải khiến cho Vương Bảo Nhạc giật thót mình, hắn lập tức cảm thấy không đúng. Còn chưa kịp nghĩ kỹ thì tia chớp màu đen trong người cũng không cam lòng yếu thế mà lao ra. Đây lại là cái quỷ quái gì nữa? Vương Bảo Nhạc nhảy dựng lên há hốc mồm, hoàn toàn cảm thấy đầu óc mình mít đặc. Trước mấy thứ quái lạ trong cơ thể mình, ngoại trừ việc ngơ ngác ra thì Vương Bảo Nhạc chỉ có thể ngơ ngác mà thôi. Hắn biết rõ lai lịch của phệ chủng, nó được hình thành do hắn tu luyện công pháp mà chị đẹp trong cái mặt nạ đưa cho. Có thể nói đó là do hắn tự mình luyện ra. Còn tia sét màu đen kia, dù đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc nhìn thấy nhưng hắn cảm giác được là nó rất quen. Nhất thời hắn nhớ tới lúc hắn luyện kim thân, bị tia sét màu đen của chị gái trong mặt nạ đánh túi bụi, có vẻ cùng loại với tia sét đó. Mợ nó! Vương Bảo Nhạc nghĩ đến những thứ này thì lập tức muốn mắng người. Hắn phân tích kiểu gì thì cũng thấy tất cả đều có liên quan đến chị gái trong mặt nạ. Điều này khiến hắn vừa bực bội lại vừa khó chịu. Còn Tử Hải kia, sau khi Vương Bảo Nhạc phân tích toàn bộ nửa cuộc đời của mình thì cuối cùng cũng biết được lai lịch của nó. Nó chẳng phải là cái đốm sáng tím từng muốn thôn phệ ta ở trong quê hương linh tức sao? Sau khi cảm ứng được cái mớ hổ lốn trong cơ thể mình, Vương Bảo Nhạc khóc không ra nước mắt, trong lòng vô cùng tức giận, không biết phát tiết đi đâu, chỉ có thể đặt mục tiêu lên quả cây trước mắt. Hắn buông lỏng tinh thần, lực hút từ các thế lực trong cơ thể hợp lại tăng vọt, quả cây chỗ Triệu Nhã Mộng bắt đầu khô quắt lại bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Toàn bộ quá trình chỉ hơn 10 giây, tất cả linh khí và sinh cơ trong quả cây đã hoàn toàn biến mất. Thân thể Vương Bảo Nhạc run lên, rõ ràng cảm giác được trong khoảng thời gian ngắn này, tu vi của mình lại tăng cao không ít, cách thời điểm đột phá chân tức tầng 4, không xa nữa. Hơn nữa là không chỉ phệ chủng thôn phệ xong thì đưa một phần linh khí trả về, mà ngay cả tia sét đen và Tử Hải kia sau khi hấp thu xong cũng chia một phần đưa vào cơ thể Vương Bảo Nhạc. Cảm nhận được một màn này, cơn giận trong lòng Vương Bảo Nhạc mới vơi đi một chút, coi như là chúng mày còn chút lương tâm. Mặc dù là rất buồn bực nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc cũng không để ý được nhiều nữa, hắn vội xé rách quả cây chỗ Triệu Nhã Mộng ra. Một tiếng răng rắc vang lên, sau khi quả cây bị xé ra, Vương Bảo Nhạc tóm lấy cánh tay của Triệu Nhã Mộng lôi cô ra ngoài. Chiếc váy ướt sũng dán lên người Triệu Nhã Mộng tựa như hóa thành một bộ đồ bó sát vô hình, khiến cho thân hình là lướt của Triệu Nhã Mộng lộ rõ trước mặt Vương Bảo Nhạc. Hắn liếc nhìn một cái, khá là kinh ngạc. Bình thường nhìn không ra là Triệu Nhã Mộng này có dáng người cũng được đấy chứ. Cùng lúc đó, do không còn bị ý thức của gốc đại thụ đồng hóa nữa, thân thể Triệu Nhã Mộng vừa được Vương Bảo Nhạc kéo ra, bỗng run lên như sắp tỉnh lại. Vương Bảo Nhạc lập tức cảnh giác hẳn, thầm nghĩ, nếu như Triệu Nhã Mộng bị đồng hóa thành công, mình đã cứu cô ấy như thế này, chẳng khác nào rước thêm một kẻ thù. Vậy nên hắn giơ tay lên, lấy ra một thanh phi kiếm, cắt một đường trên tay Triệu Nhã Mộng trước khi cô tỉnh lại. Cảm giác đau đớn khiến Triệu Nhã Mộng tỉnh lại nhanh hơn, ánh mắt mở to ra. Nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì cô hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt nhưng tâm trạng rất ổn định. Sau khi ngó quanh một lượt thì mới cúi đầu nhìn vết thương trên tay mình, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Vương Bảo Nhạc. Xác định ta không bị đồng hóa rồi chứ gì. Nói xong Triệu Nhã Mộng lại lấy thẻ ngọc truyền âm ra, muốn liên hệ với đạo viện. Còn Vương Bảo Nhạc thấy vết thương của Triệu Nhã Mộng không có lành lại ngay, thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghe Triệu Nhã Mộng nói vậy, hắn cũng thấy xấu hổ đôi chút. Ta đi cứu Trác Nhất Phàm đây. Vương Bảo Nhạc vội nói, thân thể nhoáng lên, chạy đi tìm Trác Nhất Phàm. Triệu Nhã Mộng cũng nhanh chóng phát hiện, truyền âm không thành công. Cô cố gắng đứng dậy cùng đi tìm, sau đó cả hai nhanh chóng tìm thấy quả cây chỗ Trác Nhất Phàm. Xuyên qua vách quả mờ mờ có thể thấy vẻ mặt Trác Nhất Phàm bên trong vô cùng dữ tợn, gương mặt nổi toàn gân xanh. Trên mặt dường như có một cái sợi rễ cây nhỏ đang bò lúc nhúc ở bên dưới làn da. Cảnh này khiến cả hai biến sắc, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng lo lắng. Triệu Nhã Mộng giật mình ngẩn ra thì Vương Bảo Nhạc đã bước tới, ôm lấy quả cây ở chỗ Trác Nhất Phàm mà hét lớn. Vương Bảo Nhạc lập tức bộc phát ra một lực hút vô cùng kinh người. Quả cây chỗ Trác Nhất Phàm nhanh chóng bị hút khô. Còn Triệu Nhã Mộng đứng bên cạnh mở to hai mắt nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ không dám tin và cũng không nói thành lời. Nếu đổi lại là lúc khác thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ đắc ý bốc phét một phen, nhưng lúc này không có tâm trạng đó. Sau khi quả cây chỗ Trác Nhất Phàm khô quắt lại, hắn lập tức ra tay xé rách lớp vỏ ngoài, kéo Trác Nhất Phàm ra. Trác Nhất Phàm vừa ngã ra đất, không đợi Vương Bảo Nhạc ra tay kiểm tra thì Triệu Nhã Mộng đứng cạnh đã lấy phi kiếm ra rạch một đường vào chân của Trác Nhất Phàm. Máu tươi tràn ra nhưng không nhanh chóng khép lại như đám tu sĩ bị đồng hóa. Chuyện này khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm. Trác Nhất Phàm cũng tỉnh lại từ cơn đau, sau khi mở mắt ra hắn ngẩn người mất một lúc nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại. Khi thấy hai người Vương Bảo Nhạc thì lại nhìn quanh rồi mới hít sâu một hơi. Các người, nơi đây là... Chắc hẳn nơi này là trong cơ thể của gốc đại thụ đã bắt chúng ta. Sức mạnh phong ấn vẫn còn nên không thể truyền âm. Nếu như không nhờ có Vương Bảo Nhạc thì chắc hẳn ba người chúng ta đã bị nó đồng hóa, xóa bỏ ký ức, trở thành con rối rồi. Triệu Nhã Mộng hít sâu một hơi cho bình tâm lại rồi thản nhiên giải thích. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, chúng ta phải tranh thủ tìm lối ra. Vương Bảo Nhạc nhìn quanh cố gắng tìm lối thoát rời khỏi nơi đây. Hắn vừa nói Trác Nhất Phàm vốn định mở miệng hỏi thăm tiếp cũng gật đầu theo bản năng, thậm chí là Triệu Nhã Mộng cũng thế. Chính hai người bọn họ cũng không phát hiện ra, từ sau khi cả ba rơi vào khốn cảnh rồi được Vương Bảo Nhạc cứu thoát, thì không rõ từ lúc nào trên người Vương Bảo Nhạc đã bộc phát ra sự quyết đoán mà bình thường khó mà cảm giác được. Cũng chính sự quyết đoán này khiến hai người bất giác lựa chọn nghe theo. Dù lúc này đang rất suy yếu nhưng họ vẫn cắn răng phối hợp, ba người bắt đầu tìm kiếm trong không gian chứa đầy quả cây này. Nhưng dẫu tìm kiếm thế nào thì họ vẫn không thể thấy bất kỳ lối thoát nào ở cái nơi bị phong kín hoàn toàn này. Dù có ra tay đánh phá cũng không thể khiến cho vách cây rung chuyển. Sau nửa nén nhang, Trác Nhất Phàm lộ vẻ cay đắng nhìn Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc, nơi này không có lối ra. Triệu Nhã Mộng im lặng, dù không nói nhưng cô cũng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vì hai người nhìn như thế, Vương Bảo Nhạc vẫn không ý thức được là mình đã trở thành kẻ dẫn đầu trong nhóm. Lúc này hắn sốt ruột đi tới đi lui, lại kiểm tra đám vách cây. Keng một tiếng, phi kiếm bị văng ngược trở lại. Nhìn vách cây không chút sứt mẻ, Vương Bảo Nhạc nhất thời cũng hết cách. Nhưng chỉ nháy mắt thì đã có vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Trong lòng hắn luôn có một màn nghi hoặc, ấy chính là tại sao cả ba người đều thoát khỏi quả cây. Bản thân hắn còn hấp thu không ít linh khí, nhưng đến lúc này, gốc đại thụ chưa phát hiện ra. Vương Bảo Nhạc không biết tại sao, hắn cảm thấy hoặc là bản thân gốc đại thụ là có vấn đề nên đang phải ngủ say, hoặc là cái đám lộn xộn trong cơ thể mình đã quấy nhiễu ý thức của gốc đại thụ, hoặc có thể là cả hai. Nghĩ thế thì Vương Bảo Nhạc ý thức được có lẽ trở tiếp ở đây sẽ an toàn, nhưng vẫn có khả năng nguy cơ xuất hiện. Dù sao thì gốc đại thụ này có bản lĩnh giả truyền âm, nếu đặt hy vọng vào việc chờ đợi đạo viện phát giác ra là điều không thực tế. Trong lúc có thể gặp phải nguy hiểm bất cứ lúc nào như thế này, thì cách ngồi chờ chết thực sự không phải tính cách của Vương Bảo Nhạc. Hắn dần hạ quyết tâm rồi cất lời. Nhất Phàm, Nhã Mộng, hai người hộ pháp giúp ta. Vương Bảo Nhạc nói xong thì lập tức bước lên, leo thẳng tới một phía vách cây, ôm lấy nó rồi hét lớn, hút hết cho ta. Vừa nói xong thì phệ chủng tia sét đen và tử hải trong người Bảo Nhạc lập tức bộc phát, lực hút cực mạnh từ trong người hắn ào ào tràn ra. Lực hút này men theo vách cây, lan ra khắp nơi này, bắt đầu điên cuồng hấp thu và thôn phệ. Nếu như đã không có lối ra, thì ta sẽ coi nó như một cái quả cây mà hút khô nó. Tới chừng đó thì vách tường chung quanh tự nhiên sẽ khô nứt, ta không tin khi đó mà còn không trốn được. Vương Bảo Nhạc lúc này cũng liều mạng, dốc toàn lực ra mà ứng phó. Gần như ngay khi cái đám lộn xộn trong người Vương Bảo Nhạc vận chuyển, thì vách cây đang bị hắn ôm chật lay mạnh, vô số linh khí nồng đậm cuồn cuộn tuôn vào cơ thể hắn. Lượng linh khí này quá nhiều, lại ẩn chứa vô số sinh cơ. Sau khi ùa vào người Vương Bảo Nhạc thì tựa như mưa rào, tưới mát cho phệ chủng, tia sét màu đen và tử hải, khiến cho chúng lập tức trở nên hưng phấn mà điên cuồng thôn phệ, không cần phải được Vương Bảo Nhạc thôi động. Cả ba thế lực này giống như đều có suy nghĩ, có linh tính riêng vậy. Ngay khi chúng bộc phát, Vương Bảo Nhạc như hóa thành một con sâu khổng lồ. Chỉ vài giây thôi mà cái tường cây bị Vương Bảo Nhạc ôm lập tức phát ra dấu hiệu khô quắt. Phạm vi khô héo lan rộng ra, lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm, bắt đầu kéo dài khắp gốc cây. Nhất là đám quả cây không có tu sĩ kia, theo Vương Bảo Nhạc hấp thu, chúng bắt đầu teo tóp lại. Lượng linh khí khổng lồ tưởng chừng vô tận điên cuồng bộc phát, ùa vào người Vương Bảo Nhạc. Tu vi của hắn cũng kéo thẳng lên, từ chân tức tầng 4 đỉnh phong, bỗng chốc đột phá trực tiếp biến thành tầng 5. Trong lúc đột phá, thân thể Vương Bảo Nhạc rung mạnh, linh lực vốn như sông lớn trong kinh mạch lúc này bộc phát, tựa như phiên giang đào hải. Vừa bị cưỡng chế mở rộng, tăng cường sức chứa, đồng thời lại có vô số linh lực ào ào tuôn vào, khiến kinh mạch toàn thân của Vương Bảo Nhạc quay cuồng, cuối cùng hội tụ lại ở đan điền, nơi mà phệ chủng chiếm cứ, biến thành một mảnh biển rộng. Linh lực như biển rộng xoay tròn theo phệ chủng hóa thành một dòng xoáy khổng lồ, quét ngang toàn thân Vương Bảo Nhạc, đồng thời tạo thành từng đợt sóng linh lực lan ra khắp cơ thể hắn, phát ra một loại uy áp khiến cho Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng phải giật mình khiếp sợ. Mặc dù uy áp này không mạnh bằng trúc cơ, nhưng trong chân tức có thể coi như vô cùng kinh người. Dù sao những người khác cao lắm thì chỉ có linh mạch 8 phần, còn Vương Bảo Nhạc lại là 10 phần. Tu vi tăng cao cũng khiến nhục thể quán được linh khí tẩy rửa, sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Huyết nhục càng thêm rắn chắc, cốt cát càng cứng cáp hơn, sức lực của bản thân cũng đề cao rất lớn. Loại đề cao này thể hiện rõ ở tốc độ và sức mạnh quán, thậm chí là ngay cả tường cây cũng xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn khi bị hắn ôm mạnh. Tu vi đột phá kéo theo lực hút của phệ chủng càng mạnh, khiến Vương Bảo Nhạc như biến thành một cái hố đen. Trong lúc điên cuồng hấp thu và thôn phệ như vậy, hắn gầm nhẹ một tiếng, gốc đại thụ càng lay động dữ dội, giống như muốn thoát khỏi hắn vậy. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại ôm siết lấy tuyệt không buông ra, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Khi tu vi đột phá cực nhanh thì hắn cũng hưng phấn khó nói thành lời. Một màn này lập tức khiến Trác Nhất Phàm đần mặt ra, hai mắt mở to, trong lòng dậy sóng. Hắn biết rõ là Vương Bảo Nhạc rất mạnh, nhưng sau khi trở thành tu sĩ chân tức, lần lượt chấp hành biết bao nhiệm vụ thì Trác Nhất Phàm cũng rất tự tin vào bản thân. Nhưng nay nhìn Vương Bảo Nhạc, hắn đột nhiên cảm thấy đối phương không phải là người, mà là một con hung thú hình người thì đúng hơn. Bằng không thì sao có thể hấp thu sinh cơ và linh khí của gốc đại thụ này như thế? Triệu Nhã Mộng cũng phải ngơ ngác, dù ngày thường cô có bình tĩnh cách mấy đi chăng nữa, thì nay cũng phải trợn mắt há mồm. Nhất là sau khi một đống quả cây khô quắt lại, vết lứt lan ra khắp cả hốc cây, nơi này cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội như đang dãy giụa muốn trốn. Nó càng dãy giụa thì Vương Bảo Nhạc càng bộc phát mạnh mẽ hơn. Trước nguy cơ sống còn, hắn gào lên một tiếng. Mày có dãy giụa cũng thế thôi, tao sẽ hút khô mày. Vương Bảo Nhạc cũng liều mạng gầm lên vận chuyển tu vi, toàn lực thôi phát mấy cái tồn tại trong cơ thể, khiến cho lực hút của chúng tăng mạnh. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi, trong sự ngỡ ngàng của Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng, gốc cây càng ngày càng lắc mạnh, dường như còn có tiếng gào rú phát ra từ trong thân cây. Tất cả mọi chuyện khiến Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng giật thót tim. Lúc nhìn Vương Bảo Nhạc thì cảm thấy hắn giống hệt một con hung thú, nhưng có khoác một lớp da người. Càng cảm thấy dường như trên người hắn tồn tại một cảm giác vô cùng hung tàn. Trong lúc cả hai rung động không thôi, thì trong cơ thể Vương Bảo Nhạc lại có tiếng nổ mạnh, tu vi liên tục kéo lên, trực tiếp từ chân tức tầng 5, lên thẳng đại viên mãn, sau đó biến thành chân tức đỉnh phong. Tất cả diễn ra quá nhanh, thế cho nên tu vi đột phá chẳng những khiến Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng không dám tin, mà ngay chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không tin nổi. Ngay khi tu vi quán đột phá chân tức đỉnh phong, thì toàn bộ nơi này giống như không chịu nổi nữa, trực tiếp nổ tung. Ngay khi nơi này nổ tung, ba người đang định lao ra, thì lại phát hiện bên ngoài hốc cây còn có một hốc cây khác to hơn. Ta lại hút tiếp. Vương Bảo Nhạc cũng cắn răng chơi liều, đặt tay lên vách cây hút tiếp. Toàn bộ bồn địa Koran chấn động dữ dội, đất đai rung chuyển, từng gốc đại thụ vặn vẹo, thậm chí ngay cả khu vực phong ấn ở giữa bồn địa Koran cũng xuất hiện dấu hiệu lỏng lẻo. Phong ấn buông lỏng khiến ba người Vương Bảo Nhạc lập tức phát hiện ra ngay. Cảm giác rõ ràng nhất chính là tựa như trồi lên khỏi mặt nước vậy, ba người thở hổn hển. Vương Bảo Nhạc và Triệu Nhã Mộng không chút chần chờ, lập tức lấy nhẫn chuyển âm cầu cứu đạo viện. Bồn địa Coron có đại thụ thành tinh, mau tới cứu viện đi. Vương Bảo Nhạc một tay hấp thu gốc đại thụ, một tay cầm nhẫn truyền âm gào lớn. Triệu Nhã Mộng ở bên cạnh cũng nhanh chóng truyền âm. Nhưng ba người vừa mới cầu cứu, không rõ có chuyển được tới đạo viện hay không, còn chưa kịp nhận được lời đáp của đạo viện thì có một tiếng ré đầy đau đớn vang lên chung quanh. Nếu như coi gốc đại thụ kia là con người thì Vương Bảo Nhạc giống như một con sâu khổng lồ nằm trong người nó. Mà hốc cây khổng lồ bị Vương Bảo Nhạc hấp thu chính là một bộ phận trong cơ thể của gốc đại thụ ban đầu. Lúc này cơ quan nội tạng vỡ nát, cảm giác đau đớn dữ dội này khiến nó phát điên. Dù trước đó có sức mạnh kỳ dị của Tử Hải làm tê liệt ý thức của nó, nhưng trong cơn đau đớn dữ dội này tác dụng gây tê đã mất đi. Nó dãy dụa tỉnh lại, tiếng gào đau đớn của nó vang vọng trong lòng đất, xuyên qua mặt đất mà vang thấu trời xanh, lan ra khắp bốn phương. Tiếng gào này quá lớn, còn đáng sợ hơn cả sấm sét đánh thẳng vào tai của ba người Vương Bảo Nhạc. Trác Nhất Phàm vốn đang suy yếu lập tức lại hộc máu, Triệu Nhã Mộng cũng run lên, cá miệng dỉ máu, sắc mặt thì tái nhợt. Dù là tu vi của Vương Bảo Nhạc đã đột phá, linh khí trong cơ thể căng tràn viên mãn, nhưng vẫn bị tiếng gào này làm cho đầu óc ù đi. Nhưng tiếp theo đó lại là một cỗ ngoan ý. Từ trước đến nay hắn chính là kiểu người hung ác với chính mình một, thì hung ác với kẻ thù mười. Bố mày sợ mày chắc. Vương Bảo Nhạc tức giận hét lên ôm lấy vách cây. Trong lúc Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng canh thẳng chạy lại gần, hắn đang định hấp thù tiếp thì chợt há hốc mồm. Tia sét đen trong cơ thể hắn lúc này lại chợt lười biếng, không thèm để đếm xỉa tới mong muốn của Vương Bảo Nhạc nữa, mà trực tiếp chui vào trong kinh mạch quán, dung nhập vào linh lực rồi biến mất như lâm vào trạng thái ngủ say. Hút đi chứ, đừng có ngủ nữa mà. Vương Bảo Nhạc sốt ruột thử thôi phát vệ trùng, nhưng vệ trùng cũng giống y như nó. Dường như khi Vương Bảo Nhạc đổ phá lên chân tức đỉnh phong, trước khi hắn chưa biến thành trúc cơ thì nó không thể nào tiếp tục được, bởi vì do đã đến cực hạn, dần dần ngừng chuyển động rồi cũng ngủ say như tia sét màu đen kia. Dần lui vào trong mắt của Vương Bảo Nhạc rồi lặng đi. Còn mẹ chúng mày, hút đi chứ. Vương Bảo Nhạc nghẹn đỏ cả mặt, tựa như cảm nhận được sự sốt ruột của Vương Bảo Nhạc. Chín con muỗi chui ra khỏi vỏ kiếm rồi bay vòng quanh hắn. Các vị tổ tông ơi, các ngươi không thể nào làm thế được. Vào lúc mấu chốt thế này sao lại tụt vòi vào như thế? Đồ ngon còn đang ở trước mặt kìa, lên ăn đi chứ. Vương Bảo Nhạc khóc không ra nước mắt, vội vàng thầm niệm trong lòng. Nhưng đúng lúc này tiếng rít của gốc đại thụ lại tăng mạnh. Toàn bộ nơi này rung chuyển dữ dội, sau đó có vô số thân ảnh tu sĩ đã bị đồng hóa, chui ra từ trong vách cây, rồi lao thẳng tới chỗ ba người Vương Bảo Nhạc. Sát khí ngập trời, mặc dù không rõ tại sao Vương Bảo Nhạc không hấp thu được nữa, nhưng Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng cũng hiểu nhất định là có vấn đề, cho nên họ cảnh giác nhìn quanh. Tuy mặt mày tái đi, nhưng họ vẫn không bỏ cuộc. Ba người không nói một lời, ánh mắt giao nhau một cái thì đồng loạt lui lại, tập trung vào một góc, coi đó như chiến trường. Vương Bảo Nhạc bộc phát tu vi, cho chín con muỗi bay ra, cung cấp tầm nhìn toàn diện. Ý thức của chân thức đỉnh phong và sức mạnh nhục thể hô ứng hỗ trợ cho nhau, khiến chiến lực quán tăng cao. Hắn bước lên tung một cước, đá một tên tu sĩ vừa vọt lên bay vụt ra xa. Nhã Mộng, cho ta thêm trận pháp, Nhất Phàm, ngươi tỉa đám lọt lưới, chúng ta liều mạng. Vương Bảo Nhạc mắt lóe hung quang, vừa nói xong sát khí được kích phát lúc ở trong rừng mưa chỉ vân, lại một lần nữa được tái hiện ở trong cái bụng cây này. Ngay khi mấy trăm tu sĩ bị đồng hóa kia xuất hiện, lớp vỏ ngoài của cái vỏ cây khô héo tràn ngập vết rách nằm ở mặt đất phía trên hốc cây bị mấy trăm gốc đại thụ vây quanh. Bất chợt lộ ra một gương mặt trung niên. Hắn ta vặn vẹo nhăn nhó giống như đang phải gánh đau đớn khó tả thành lời. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy vết nứt trên thân thể quán dần lan ra, dường như còn có ánh sáng lưu chuyển ở bên trong. Rõ ràng là loại dạn nứt lan tràn này cũng có tính liên quan đến hành vi thôn phệ của Vương Bảo Nhạc, nhưng không phải là tất cả. Lúc này hắn đang phải trải qua một lần lột xác, nhưng so với vẻ đau đớn vặn vẹo trên khuôn mặt, thì ánh mắt hắn vô cùng bình tĩnh. Lúc này hắn nhìn về phía đạo viện phiêu miễu, có tiếng thì thảo vang lên. Vẫn bị chuyển đi rồi sao? Dù không muốn như thế, nhưng đã đến nước này rồi, thì phải nghĩ cách một phen mới được. Dù sao thì chúng nó đã có được, hai người lần lượt thành công. Ố của ta cũng phải thành công mới được. Còn ba con sâu trong người ta thì chẳng đáng kể, cứ diệt đi là được. Sau khi tiếng nói thì thào này vang lên, Vương Bảo Nhạc đột nhiên lao ra, ngay bên dưới hốc cây, sát khí bộc phát, dưới chân xuất hiện mây mù. Mây mù này chính là pháp thuật riêng biệt của phiêu miễu công. Nó vừa xuất hiện lập tức khiến tốc độ của hắn tăng mạnh, nhanh chóng lao đến như một mũi tên. Ở tầng ngoài thân thể quán cũng có mây mù lượn lờ. Đây chính là pháp thuật tầng tư của phiêu miễu công, tên là Vân Vụ Thân. Còn pháp thuật tầng 5 thì Vương Bảo Nhạc vừa tấn chức, còn chưa nắm giữ được. Lúc này thân thể hắn bắn ra như một đạo mây mù, chớp mắt đã áp sát vào đám tu sĩ bị đồng hóa kia. Ngay khi tới gần, Vương Bảo Nhạc giơ tay phải lên, một đạo thiểm hồ nhanh chóng bắn ra. Tu vi của hắn lên đến chân thức đỉnh phong cho nên uy lực thiểm hồ cũng cường hãn hơn trước rất nhiều. Nó lập lòe ánh sáng chói mắt, bắn thẳng tới chỗ đám tu sĩ bị đồng hóa. Trong lúc qua lại, nó lại sinh ra vô số thiểm hào. Nhìn từ xa thì khắp cả hốc cây này xuất hiện một biển sấm sét rất kinh người. Tiếng ầm ầm nổ vang, nơi những đạo thiểm hồ này đi qua thì thân thể của đám tu sĩ bị đồng hóa lay mạnh, có không ít cả bị nổ tung. Cùng lúc đó Vương Bảo Nhạc cũng thi triển viêm bạo hóa thành một biển lửa vượt xa lúc trước, lan rộng bốn phương. Ngọn lửa này vô cùng nóng, thậm chí còn có thể đốt đám tu sĩ đồng hóa kia thành tro bụi. Nhưng bọn chúng được gốc đại thụ tiếp sức cho nên vẫn chống cự được. Nhưng biển lửa và thiểm hồ này vẫn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với chúng. Có vài tu sĩ bị đồng hóa, bị thiểm hồ và viêm bạo đánh trúng, hoặc bị nghiền nát thành tro, hoặc là bị thiêu rụi, khó có thể khôi phục lại, coi như hoàn toàn hủy diệt. Sự sắc bén nhường này đã vượt xa chiến lực của Vương Bảo Nhạc lúc trước. Có thể nói tu vi chân thức đỉnh phong đã tăng mạnh uy lực của pháp thuật cho Vương Bảo Nhạc. Mức lượng pháp thuật có thể phóng thích cũng tăng mạnh. Hắn có thể cùng lúc thi triển cả thiểm hồ, viêm bạo và vân vụ chỉ. Ngay lúc đó thì trận pháp giúp sức của Triệu Nhã Mộng cũng phủ xuống khiến chung quanh Vương Bảo Nhạc xuất hiện vô số những sợi tơ trận pháp chuyển động theo cơ thể béo núc của hắn, vừa có tác dụng phòng hộ lại vừa có lực sát thương. Mặc dù chắc nhất phàm vẫn còn suy yếu nhưng vẫn cắn răng điều khiển linh bảo giúp Triệu Nhã Mộng chém giết đám tu sĩ đồng hóa lọt lưới. Ba người phối hợp khiến cho hốc cây này vang lên từng đợt tiếng nổ mạnh, sát ý kinh người, vô cùng kịch liệt. Chết đi! Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ tung ra một quyền, giấy lên vô số sóng khí, bộc phát toàn bộ sức lực đánh vỡ đầu của một tên tu sĩ bị đồng hóa. Tay phải của Vương Bảo Nhạc bấm niệm pháp quyết, ngọn lửa xuất hiện bay thẳng tới kẻ địch. Sau đó thì thân thể hắn linh hoạt lùi lại, rồi cúi đầu tránh thoát phi kiếm lá cây của ba tên tu sĩ bị đồng hóa, liên thủ bắn tới. Hắn nhảy lên, bắn ra ba hạt châu tự bạo. Trong tiếng nổ mạnh, ba tu sĩ bị đồng hóa đánh lén đều bị hỏng. Vương Bảo Nhạc đang định qua đốt chúng thành tro. Thì thân thể đột nhiên lách qua, tay phải giơ lên bổ ngược ra sau, lập tức siết cổ của một tu sĩ bị đồng hóa đánh lén. Sau đó hắn phất tay, vài thanh phi kiếm bắn tới chỗ Trác Nhất Phàm rồi nổ tung, khiến cho đám tu sĩ đồng hóa đang định tấn công Trác Nhất Phàm bị đánh văng ra xa. Hóa giải nguy cơ của Trác Nhất Phàm xong, Vương Bảo Nhạc cũng không hề dừng lại mà tiếp tục ra tay. Thân ảnh của hắn như một con mãnh hổ lao thẳng vào đàn sói. Nhưng dù tu vi của Vương Bảo Nhạc có được đề cao thì vẫn có giới hạn. Còn đám tu sĩ bị đồng hóa kia cho dù bị đánh nát thì vẫn sẽ khôi phục lại. Chiến đấu kiểu này rõ ràng là bị nghiêng hẳn về một bên. Đám con rối tu sĩ bị hắn đánh chết hoàn toàn, hình thần câu diệt, chiếm số lượng là quá ít, chưa tới 20% toàn bộ con rối ở đây. Dù tu vi của Vương Bảo Nhạc đột phá nhưng linh lực trong cơ thể cũng có hạn, thiểm hồ và viêm bạo thì cũng rất tiêu tốn linh lực. Cho nên Vương Bảo Nhạc bắt đầu thở dốc, chỉ có thể liên tục lùi lại. Chắc Nhất Phàm cũng đã kiệt sức, không kịp né tránh, bị ba mảnh lá cây do pháp thuật huyễn hóa ra đâm xuyên qua lồng ngực, lập tức hộc máu tại chỗ. Hắn lảo đảo lùi lại, sinh cơ còn lại rút đi, không còn sức chiến đấu tiếp nữa. Hắn ngã xuống, nhìn Vương Bảo Nhạc còn đang chiến đấu mà đầu óc trở nên trống rỗng. Hắn nhớ tới ngày mình còn nhỏ, nhớ tới phụ thân lãnh cốc trong gia tộc và đám huynh trưởng lạnh lùng, còn có bóng lưng của Vương Bảo Nhạc lúc đứng ra bảo vệ hắn ở quê hương Linh Tức nữa. Tầm mắt dần trở nên mơ hồ. Dường như tất cả âm thanh chiến đấu đều đang rời xa. Dù Triệu Nhã Mộng vẫn còn đang kiên trì nhưng thân thể cũng đã run rẩy, có thể nhìn ra linh lực của cô gần như khô cạn. Nhưng những sợi tơ trận pháp của cô cũng giúp ích cho Vương Bảo Nhạc rất nhiều, cho nên dù hắn đã sắp sửa không chịu nổi nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Không có Chắc Nhất Phàm giết đám cá lọt lưới, một mình Vương Bảo Nhạc có mạnh mấy thì cũng khó quản toàn diện. Luôn có kẻ sẽ vượt qua vòng vây, tấn công Triệu Nhã Mộng. Thế vậy trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng lo lắng, pháp bảo quán đã dùng hết sạch, lúc này không thể thi triển ra để phòng hộ nữa, chỉ có thể lùi lại chống đỡ. Bản thân hắn cũng thở hồng hộc, trên người lần lượt xuất hiện vô số vết thương do những phi kiếm lá cây tạo thành. Có nặng có nhẹ, và nghiêm trọng nhất là một mảnh lá cây bắn trúng đùi, khiến cho miệng vết thương tê liệt. Bảo Nhạc, Nhã Mộng, các người nói, đạo viện có nhận được tin không, họ có tới không? Dường như Chắc Nhất Phàm đã quên mất đây là chiến trường, hai mắt hắn tối dần, thấp giọng thì thào. Nhưng dường như trong đôi mắt ảm đạm của hắn có chút ánh đỏ lóe lên, dần ngưng tụ lại. Triệu Nhã Mộng im lặng không nói, dùng chút linh lực gần như đã khô cạn của mình duy trì trận pháp, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Sau khi bị 10 thanh phi kiếm lá cây bắn trúng thì Triệu Nhã Mộng hộc máu, sinh lực trong người cạn sạch, trận pháp xung quanh liền biến mất, toàn thân mất hết sức lực, miễn cưỡng đỡ lấy một cái vách cây bên cạnh. Cô cắn môi, mặt tái nhợt, duy chỉ có sâu trong mắt là hiện lên vẻ dãy giụa, mà người ngoài không thể nhìn ra, tựa hồ là đang chần chừ trước một lựa chọn nào đó. Nhất Phàm, người giáng lên, đạo viện nhất định sẽ tới. Vương Bảo Nhạc thấy chắc Nhất Phàm như sắp sửa không chịu nổi thì vội nói. Hắn lùi lại, đến gần bọn họ, tay phải đang đeo găng nhấc lên, tạo thành sóng linh khí đánh về phía đám tu sĩ bị đồng hóa, đang tấn công Trác Nhất Phàm và Triệu Nhất Mộng, khiến cho chúng phải rút lui. Nhìn Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng đã mất hết sức chiến đấu, lại nhìn vô số tu sĩ bị đồng hóa lũ lượt lao tới. Vương Bảo Nhạc cay đắng, trong lòng hắn cũng cảm thấy tuyệt vọng, chính hắn cũng không rõ là đạo viện có nhận được tin tức truyền âm hay không. Nhưng đúng lúc mà hắn cảm thấy tuyệt vọng thì lần đầu tiên, âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng quá đỗi quen thuộc của chị gái mặt nạ vang lên trong đầu hắn. Vương Bảo Nhạc, đừng sợ, ta dạy cho ngươi một bài kinh. Kinh này vô cùng khó lường, niệm lên là có thể dẫn tới thiên địa dị biến, chảm xét vạn vật. Giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo mang lên trong đầu Vương Bảo Nhạc. Sau khi nghe thấy thì hắn có phần hồ nghi, nhưng lời này quá bá đạo khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy rất khó tin. Nhưng nhớ ra hình ảnh từ xưa tới giờ chỉ có cái vỏ kiếm kia là hơi quá, còn những lời khác của chị gái mặt nạ chưa lừa mình lần nào, nhất là mình còn luyện được kim thân dựa theo cách mà chị ấy dạy bảo nữa. Nhưng điều này khiến hắn cảm giác tin tưởng, vội hỏi thăm là kinh gì vậy? Người nghe cho kỹ nha, minh trí tu phong thiên chi đạo, chúng sinh cần độ vô lượng kiếp, một chấp niệm rời khỏi địa ngục, phụng trí tu chân hành. Lên đi, theo kinh này giết chết cái con cây này. Chị đẹp lại thản nhiên mở miệng. Nghe xong đoạn kinh văn này, thân tâm thần của Vương Bảo Nhạc đều chấn động, tựa như từ cõi sâu xa sinh ra một cảm ứng gì đó. Như thể cô kinh văn này vô cùng kinh thiên động địa, một khi mà niệm nó thành lời thì sẽ hoàn toàn thay đổi được cuộc đời mình. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.